Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Thiên Cung Chi Chủ. Đâu đâu cũng có, vì đấu chiến mà thành Son Vũ Cong. Cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Thông qua hỏa nhãn kim tinh ám năng lượng phân tích, hắn sớm liền phát hiện Thao Thiết chủ hạm tại điều động năng lượng. Sở dĩ liền lặng lẽ đổi xuống phân thân, chân chính bản thể giống như Chu Thần, nấp trong bóng tối xem kịch. Chỉ tiếc hắn cách vẫn là quá gần, bị bom nơ trông nổ nát làm bạn hắn hơn 1.000 năm không bàn mà hợp kim hoàng kim giáp lưới. Thần nể cũng bị thương, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đây mới là Tề Thiên Đại Thánh có thể đối kháng Liệt Dương Tinh Đại Quân huyền bí. Nếu không, hắn sớm đã bị liệt diễm thủ hộ giả Phan Chấn một cái cỡ lớn đốm sáng oanh tạc cho thu thập. Phan Chấn lực phá hoại, có thể so sánh bom nơ trông uy lực lớn nhiều. Nghĩ như vậy, Son Vũ Cong nhìn một chút trước mắt Chu Thần, hừ lạnh một tiếng, liền định về trước Hoa Quả Sơn chữa thương. Hắn tin tưởng, còn lại những này Thao Thiết, căn bản không phải Chu Thần cái này giả âm bức đối thủ. Nhưng vào lúc này, tốt chết bất tử, một tên hư không chiến sĩ vừa lúc dò xét tới. Trong cơ thể hắn hư không động cơ lập tức liền phát ra cảnh báo. Cảnh cáo: phát hiện địa cầu chiến thần Son Vũ Cong vị trí, lập tức tập kết, chu sát Son Vũ Cong. Một tiếng máy móc thức điện tử âm tại không trung nổ vang. Mấy giây ngắn ngủn, dòng dã 9 tên hư không chiến sĩ liền từ thành phố Thiên Hà khu phương hướng phun trào mà tới. Cùng lúc đó, còn có số lượng đông đảo phổ thông Thao Thiết chiến sĩ, cùng đại lượng thuần máy móc chiến sĩ trước phong trong xoáy hạm tuôn ra. Bọn hắn nhiệm vụ là kiềm chế lại hùng binh liên siêu cấp binh sĩ, không để bọn hắn chi viện Son Vũ Cong. Nhìn thấy Thao Thiết quân đoàn lần nữa lớn quy mô xuất động, Lây Na mấy người lập tức hiểu tới. Ta đi chi viện Son Vũ Cong, ca ta ngươi mau dẫn lấy Chi Linh trở về. Lây Na nhìn xem đang chạy về thành phố Thiên Hà ngoại vi mấy cái hư không chiến sĩ, ở trong tối tần số truyền tin bên trong lo lắng hô: Garen, ngươi nhất cứng rắn nhất cứng, còn bay được. Một hồi ngươi yểm hộ ca ta, thừa dịp bọn hắn năng lượng ánh sáng hàng rào biến mất cơ hội, trực tiếp nổ rơi bọn chúng tiên phong kỳ hạm. Những người khác tự do hành động. Phải, minh bạch, nữ thần đại nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đang điều hành chỉ huy Lây Na bị Thao Thiết thiểm điện pháo nháy mắt đánh trúng. Chỉ tiếc, đã nhiều lần tiếp nhận giáo huấn, Lây Na lần này biến thông minh. Nàng giơ cánh tay lên, mắt trần có thể thấy kim sắc ánh nắng tạo thành một mặt quang thuẫn, vô cùng dễ dàng ngăn cản lại đánh tới hỏa lực. Ngay sau đó, nàng một cái tay khác không ngừng hội tụ ánh mặt trời, có thể từng quả bóng đá kích cỡ tương đương vi hình đốm sáng oanh tạc, liền như là không cần tiền một dạng dâng lên mà ra. Ta thế nhưng là Thái Dương hóa thân, một tiếng ngạo kiều quát lạnh. Lây Na trong tay đột nhiên tụ tập được một viên đường kính vượt qua 2 mét hỏa cầu khổng lồ, đột nhiên hướng phía Thao Thiết quân đoàn phương hướng đánh tới. Cỡ nhỏ đốm sáng oanh tạc, đây là Rina thứ 2 giai năng lực, đủ để phá hủy một tòa tiểu thành thị lực lượng. Nháy mắt, một đạo kịch liệt tia chớp qua đi. Từ Thao Thiết chủ hạm bên trong tuôn ra hơn 1.000 tên Thao Thiết chiến sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt, vốn là đã hóa thành tro tàn thành phố Thiên Hà, cái này càng là không còn sót lại một chút cặn. Mệt chết nữ thần ta. Lây Na ngồi xổm người xuống thở nặng khí, nhị giai năng lực vốn là không phải nàng hiện tại có thể phát động, nhưng vừa rồi nơ tròn xạ tuyến bạo tạc làm nàng bị thương nặng. Ngoài ý muốn kích hoạt năng lực này, Thiên Cung chi chủ Chu Thần đâu? Cái này tiểu nhân hèn hạ, sẽ không đã sớm thấy tình thế không ổn chạy trốn đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thành phố Thiên Hà bên ngoài, lây na trong miệng tiểu nhân hèn hạ Chu Thần, chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh núi, gió nhẹ phất tay áo, sắc mặt lạnh nhạt cùng chín tên hư không chiến sĩ rằng co. Mà Son Vũ Cong cùng Renekton thì yên lặng đứng sau lưng Chu Thần. Hai người là quyết định chủ ý, muốn để Chu Thần cái này giả âm bức thay bọn hắn đính hang. Ngươi là hư không thần linh, Chu Thần. Trên bầu trời, hư không chiến sĩ Hùng Lộc nhìn trước mắt cái này người tướng mạo bóng người quen thuộc, trầm ngưng nói: từ lần trước tại thành phố Cự Hạp, Chu Thần một kích giết chết hơn ngàn tên thao thiết chiến sĩ về sau, Chu Thần bộ mặt hình ảnh vẫn dự trữ tại thao thiết quân đoàn kho số liệu bên trong. Hùng Lộc thân là thao thiết quân đoàn quan chỉ huy, tự nhiên nhận ra được. Thấy Chu Thần không trả lời, Hùng Lộc cũng không tức giận, mà là cùng cái khác 8 tên hư không chiến sĩ đối mặt liếc mắt. Tất cả đều chậm rãi giơ lên trong tay liệt diễm chi kiếm, quán chú tiến khổng lồ ám năng lượng. Qua trong giây lát, 9 vị hư không chiến sĩ trong tay xích hồng liệt diễm chi kiếm liền tất cả đều biến thành màu băng lam. Trên đó chỗ phun trào chính là cát, chỗ thích hư không lực lượng. Chu Thần, tử thần cát đối ngươi xuất hiện cũng có chuẩn bị. Ngươi năng lực cùng hỏa diễm có quan hệ, chúng ta liền lắp đặt phản nhiệt năng hư không động cơ. Hùng Lộc lạnh lùng nói: chúng ta sẽ đem ngươi cùng đấu chiến thắng Phật tất cả đều bắt lại, sau đó đưa cho tử thần cát nghiên cứu. Nói những này lời thừa có ích lợi gì? Cái này cũng không có thể để các ngươi tử vong thời giảm bớt một tia thống khổ. Chu Thần móc móc lỗ tai, khinh thường nói: nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chết? Hùng Lộc lắc đầu, chậm rãi nói: tiếp nhận tử thần cát tử vong chúc phúc, chúng ta đã chết qua một lần, dùng tử vong đến uy hiếp Minh Hà tinh hệ hư không chiến sĩ, cái này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Chết qua một lần, vậy liền lại chết một lần tốt. Chu Thần cười lạnh, đôi mắt bên trong điện quang lấp lóe. Một bên khác, trong tầng mây, Tham Ăn Thế mấy chiếc tiên phong kỳ hạm như ẩn như hiện. Tại Garen cái này tăng yểm hộ dưới, Kata phe phẩy máy móc hai cánh, xuyên qua trùng điệp laser cùng hỏa lực, cuối cùng đi vào vị trí thích hợp. Sau đó, Kata gấp tốc đem tin tức truyền cho Nam Hải hạm đội. Cự hạp hào, cự hạp hào, mục tiêu tiến vào tầm bắn. Thỉnh cầu hỏa lực bão hòa đả kích. Thỉnh cầu hỏa lực bão hòa đả kích. Thu được, cự hạp hào hàng không mẫu hạm phía trên. Liên Phong nghe nói Kata thỉnh cầu về sau, không chậm trễ chút nào ra lệnh. Thời không Kata đã tiến vào thao thiết trong xoáy hạm vòng điểm hỏa lực, cho phép bão hòa đả kích, toàn lực khai hỏa. Lời còn chưa dứt, đã sớm kìm nén một cỗ oán khí cùng cừu hận Nam Hải hạm đội quan binh, lập tức phát động toàn bộ hạm đội mấy chục chiếc quân hạm bên trên sở hữu vũ khí. Bờ phòng pháo, gần phòng pháo, pháo cao tốc, hạm đối với hạm đạn đạo, phòng không đạn đạo, tuần hành đạn đạo. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạn pháo cùng đạn đạo che khuất bầu trời, thông qua vi hình lỗ sâu hung hăng đánh vào thao thiết trên chiến hạm. Đã mất đi năng lượng ánh sáng hàng rào bảo hộ, cái này 3 chiếc tiên phong kỳ hạm liền như là giấy đồng dạng, cấp tốc bị đánh rơi, rơi vỡ, mai táng tại bọn hắn dùng bom nơ trông đánh ra hố sâu. Nhìn xem thao thiết hạm đội toàn quân bị diệt, Kata Tu Mỹ lông mày chậm rãi giãn ra, thở phào một hơi, làm tốt lắm, Kata. Thấy cảnh này, Leina ở trong tối tần số truyền tin bên trong tán dương một tiếng. Lập tức lại hỏi, người biết cái kia người nhát gan thiên cung chi chủ chạy đi đâu rồi sao? Người thế nhưng là hắn người liên hệ, hắn một mực tại. Kata nói Rina đối với Chu Thần xưng hô, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Chilin nói cho ta, hắn là thiên cung chi chủ, ở khắp mọi nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.